Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Rishin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Con người bị giảm còn một khuôn khổ xã hội và bị biến thành công dân, nghĩa là không phải là con người nữa. Xã hội kỹ thuật không biết đến con người, chỉ biết đến họ dưới hình thức công dân mà thôi. Mà một khi không biết đến họ thì làm sao có cuộc cách mạng vì họ được. Vì tính cách đặc biệt Tây Phương nên cuộc cách mạng hiện tại xa hẳn như quyền lợi của con người về phương diện cá nhân. Con người từ lâu đã trở thành thiểu số vô sản trong xã hội Tây Phương các ông. Nên dù có phe nào thắng trận đi nữa thì con người vẫn là phần tử vô sản trong khung cảnh của xã hội. Trận giặc hiện tại là một cuộc xung đột giữa hai hạng người máy kéo theo sau chúng, những nô lệ sinh hoạt, những người nô lệ sống bằng xương bằng thịt. Con người ngày nay không thể kể như có tham gia vào chiến tranh đang xảy ra. Cũng giống như các người nô lệ chèo chiến thuyền La Mã thời xưa, ta không thể kể họ đã dự vào chiến tranh đế quốc La Mã được. Họ chỉ làm công việc mang xiềng xích của trận giặc, mà mắc xiềng là làm sao mà đánh giặc được. Tù nhân ở trại giam đến xin đăng tên tình nguyện không phải tự ý họ hay sao? Bà quả quyết liều lĩnh quá. Tôi không phải hâm bỏ bà, nhưng tôi cực lực phản đối bà. Mỗi người tình nguyện đến đây đều do họ muốn cả. Bà có dám chắc rằng chúng tôi ép buộc một người nào trong đám này làm chuyện ấy không? Bà đã chứng kiến nhiều lần cảnh thất vọng của những kẻ mà chúng tôi bắt buộc phải từ chối. Họ hăm dọa sẽ tự tử nếu không được đăng tên. Vậy không phải là tự ý họ sao? Vậy không phải là họ quan nghinh à? Họ còn cuồng tính hơn chúng tôi nữa. Họ coi như bị hình phạt nặng nề thì chúng tôi từ chối không thâu đơn họ. Có phải vậy không bà West? Con người không còn lối thoát nạn nào nữa. Họ như bị nhốt trong những xà liêm khám đường, tư bề lửa cháy và chỉ còn có một cửa ra được. Cửa ấy là xin tình nguyện nhập ngũ. Cửa ấy là những đơn trạng ta tiếp được mỗi ngày tại văn phòng này. Mỗi lá đơn là một tiếng kêu gian tuyệt vọng để được tới ngõ xa còn lại cho họ. Tất cả đều gửi đơn, không phải chỉ để riêng dân Đông Âu tị nạn mà tất cả châu Âu toàn diện. Không đúng, đơn ấy đâu phải là lối duy nhất thoát ra khỏi biển lửa. Họ còn có thể qua bên Nga. Tại sao họ không chịu đi và tại sao họ đến với chúng tôi? Không, chỉ đường cho họ sang Nga, tức là bảo họ nhào vô vách tường cháy đỏ. Và nhảy qua khỏi vách tường đó thì lại xa vào căn phòng lửa phát cháy. Ở trên bức tường đó, họ chỉ có thể nhảy vào ngọn lửa và vào cõi chết mà thôi. Và không một người nào muốn nhảy vào đống lửa khi còn thấy một cửa ra. Cửa đó là chúng ta. Họ xin chạy thoát, nhưng không tìm xem cửa ấy sẽ đi đến đâu. Họ không quan tâm đến. Họ phải chạy vì ngộp thở. Thà chạy ra cửa hơn ở trong vách lửa cháy. Mà dầu biết qua khỏi ngưỡng cửa cũng còn gặp lửa nữa, họ vẫn chạy ra cửa. Vì ít nhất họ cũng tranh được khỏi bị cháy một lúc. Họ cố giữ một hy vọng, một ảo vọng, như thế còn hơn là không. Một ảo vọng tuy cũng vô lý nhưng cũng quan trọng lắm chứ. Bà xem tất cả như một khía cạnh bi đát. Các người tình nguyện có nghĩ như bà đâu. Đơn họ được chấp nhận là họ mừng rỡ. Họ liều thân chiến đấu vì chính nghĩa của chúng ta, mà cũng là của họ nữa. Họ sẽ là những quân nhân ưu tú nhất của chúng ta đó. Bà mở cửa ra và nhìn xem họ tranh nhau chờ trước văn phòng thì biết. Có cả trăm cả ngàn người xin tình nguyện. Tất cả đều hăm hở chiến đấu vì đại nghĩa của nền văn minh. Tất cả đều muốn xả thân cho cuộc đại thắng ngày mai. Không, họ không tin tưởng nơi trận giặc này. Có thể họ không nghĩ giống như tôi. Họ đau khổ quá nhiều, họ không muốn nghĩ ngợi thêm. Song họ cũng cảm thông, cũng đau đớn, cũng thất vọng như tôi. Giống như tôi. Tất cả châu Âu cũng cảm nghĩ như tôi. Thôi, để cho việc thực tế trả lời bà West à. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy cách họ hân hoan xin đăng tên tình nguyện. Tôi sẽ lấy một ví dụ lửa đại trong đám đông này. Trung úy Lewis đứng dậy, mở rộng cửa, chỉ đám đông người chờ trực ở trước, nói với Nora. Bà xem, hôm nay cũng có hơn 500 người chờ đợi. Thử kêu người đứng đầu xem. Trung úy cho người đứng đầu vô văn phòng. Người đàn ông không đi một mình mà có cả vợ và ba con. Y đứng tuổi, tóc đen, hơi qua râm hai bên, màng tang. Ma thoảng, hai mắt to và đen nhưng buồn và đẹp. Nora ngó đôi mắt người này rồi nói thầm. Nỗi buồn tự nơi tâm hồn cao cả của y. Người đàn ông đứng trước mặt nàng là một người thợ, nhưng đôi mắt lộ vẻ thông minh, có tinh thần. Thứ tinh thần của một tâm hồn cao cả. Nỗi buồn không phải riêng về thân xác, mà nhất là về tinh thần. Thiếu phụ đứng bên, mặc cái áo xanh hơi rộng. Tóc hung hung vàng đã điểm sương. Nàng còn đẹp lắm, đẹp chẳng những về hình dốc dáng điệu mà vẻ anh hoa rực rỡ phát tiết lên khắp làn da. Laura muốn cười với nàng như một người chị em, song nàng cúi mặt xuống, xem nàng buồn và sợ sệt. Đứa con trai lớn có đôi mắt đen giống mắt cha nó nhưng không buồn mà láo liên táo bạo, tò mò nhìn Laura. Đứa kia ngó xuống lơ đãng như suy nghĩ việc gì, nó trắng hồng. Đứa nhỏ hết độ 4 tuổi, tóc quăng, mắt xanh, Nora không biết nó là gái hay trai, nhưng nó đẹp như một thiên thần. Trung úy nói với Nora, đây là một gia đình muốn tình nguyện. Bà hỏi họ xem có nghĩ như bà hay không. Bà sẽ thấy không phải vì tuyệt vọng mà họ đến đây đâu. Họ đến đây vì khao khát tự do và công bình. Họ xin nhập ngũ vì họ muốn chiến đấu cho hòa bình và văn minh. Họ có ý thức lắm, cứ hỏi họ những gì mà muốn biết, rồi bà xem. Không cần thiết, tôi không tìm hỏi họ cảm nghĩ gì trong tâm khảm. Nỗi khổ tâm của tôi cũng đủ rồi. Xin đừng bắt buộc tôi gửi chuyện đau lòng của kẻ khác. Ông cứ hỏi han họ như thường lệ, tôi không chú tâm đến. Tôi yêu cầu bà hỏi những gì mà muốn hỏi. Chắc chắn bà sẽ đổi ý kiến. Cũng được, câu chó của Trung Quý như một lệnh truyền. Nora ngó người đàn ông đang cầm nón đứng trước cửa. Cặp mắt anh ngó lên, nàng hỏi, anh tên gì? Johann Mois, tôi xin tình nguyện với tất cả gia đình tôi, xin bà chấp nhận cho. Tôi cầu xin chuẩn miễn vì tuổi tôi quá hạn như đã định trên bản yết thị, nhưng tôi thấy tôi còn khỏe mạnh. Mấy đứa con tôi lại trẻ quá, chưa đủ tuổi nhập ngũ, song chúng nó ngay thật và siêng năng. Chúng tôi chống cộng như đã yết trên bản. Chúng tôi tin tưởng nơi sự thắng trận của nền văn minh như yết thị đã rao, song chúng tôi không đủ điều kiện tuổi như đã định trên bản yết thị, vì vậy chúng tôi xin bà cho chúng tôi được chuẩn miễn. Nếu bà không chịu nhận chúng tôi sẽ chết mất. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Thằng con trai lớn của cặp mắt đen nắm cùi chỏ ba nó ra hiệu. Nó muốn nhắc ba nó đã nói nhiều quá. Morris làm thinh đỏ mặt. Anh tự hỏi, phải chi đừng nói câu sau cùng. Anh đã vụng về. Và có thể gì đó mà người ta không thâu nhận anh. Anh liền tiếp. Tôi thiết tha cầu khẩn bà cho chúng tôi được ghi tên. Chúng tôi làm luôn siêng năng và tính tình ngay thẳng lắm. Thằng Peter có dặn anh nói nhiều chuyện khác nữa, nhưng anh không muốn. Anh không có lòng nào nói được là anh tin tưởng nơi văn minh, nơi Tây Phương và chi nữa. Anh không thể nói mấy chuyện ấy. Miệng anh không thốt lên lời. Lúc ra về thế nào anh cũng bị bằng Peter giận hờn nặng nhẹ với anh. Anh đưa cặp mắt gian lơn ngó thiếu phụ, tóc hung hung đỏ ngồi ở bàn ghế và thấy nàng cũng ngó anh. Cả phòng im lặng, thiếu phụ của đôi mắt long lanh, cái nhìn ấm áp hiền hậu. Vợ và con Morris cũng đưa mắt ngó nàng chờ đợi, nhưng nàng vẫn ngồi im nhìn họ. Trung úy Lewis ra khỏi phòng, thiếu phụ lặng im một hồi, ngó người đàn ông đứng trước mặt rồi hỏi, anh biết trai anh Koruga không? Morris giật mình đáp, chúng tôi ở chung với nhau. Anh không muốn nói ở chung một trại giam, thằng bí thư có dặn kỹ ở nhà rồi. Chúng tôi ở chung nhau cho đến ngày chót. Với ông trai anh và mục sư Koruga, tôi đã ở kề bên ông ấy lúc tai nạn. Ngừng một lát, Morris nói thêm, thật là một người hoàn toàn tốt mà tôi được biết, như một ông thánh sống vậy. Bà cũng biết ông trai anh nữa sao? Tôi là vợ trai anh. Morris tái mặt, đứng dựa vào cửa. Anh muốn lấy khăn tay trong túi nhưng không có khăn. Lại đụng một vật cứng bằng thủy tinh, cặp mắt kiến của trai anh. Hồi sớm mai này anh lấy nó ra để làm cái bao da, sợ để trong rương cấn bể. Anh cầm cặp kiến trong tay dây đá rồi suy nghĩ, thấy không cần làm bao da làm chi, vì anh không cất trong vali nữa. Anh để cặp kiến trên bàn trước mặt Nora nói, đây là cặp kiến của ông Ryan. Morris nghẹn ngào, giọng khàn khàn, anh đằng hắn lấy giọng nói tiếp. Ông đưa cho tôi trước khi chết, dặn tôi kiếm bà trao lại, ông đưa cho tôi vừa đúng trước khi ông. Tiếng Morris run run không nói thêm được lời nào. Anh vội móc khăn tay, nhưng chỉ có miếng da để làm báo kiến. Anh cầm lên không biết để làm gì, nhưng cũng phải làm một cử động gì. Anh bèn để miếng da trên bàn gần cặp kiến rồi nói, tôi muốn làm cái bao kiến cho khỏi bể gãy. Trong trại tôi sẽ có thì giờ làm. Bà sẽ cất kiến trong bao da kỹ lưỡng hơn. Nó không thể nào bể gãy được. Trung úy Lewis trở vô phòng giam hỏi, thế nào, bây giờ bà có nhìn nhận họ thật lòng tình nguyện và sốt sắng nhập ngũ hay chưa? Cổ họng Nora nghẹn ngào. Nàng tằng hắn rồi trả lời quả quyết, đúng vậy, bây giờ tôi hoàn toàn công nhận ông có lý. Mấy người này đều khẩn khoản xin cho họ được chuẩn miễn về tuổi tác. Họ đều muốn xin đăng tên nhập ngũ cả gia đình. Trường Willowis thích chí cười đáp, bà cứ cho họ được miễn tuổi và làm giấy tờ cho họ đi. Tôi lo chụp tấm ảnh tất cả gia đình này để đăng báo. Trung úy bước lại gần đứa nhỏ hơn hết, vuốt tóc nó rồi hỏi Susanna, đứa nhỏ này cũng chống Nga nữa phải không? Susanna cúi đầu nhưng nghĩ phải trả lời một câu nên đáp nho nhỏ, thưa phải, nó cũng chống quân Nga. Nàng sợ Morris nghe nhưng anh đã nghe, nàng hối hận. Nora điền vào mẫu đơn nhập ngũ rồi nói với Morris, chiều nay anh lại cho tôi ở, tôi cũng ở trong trại, chúng ta uống trà và nói chuyện thông thả yên tĩnh hơn. Anh sẽ thuật cho tôi nghe những gì anh biết về trai anh. Mặt Nora mờ lệ, bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi để tôi ghi cho đủ trong sổ. Từ năm 1938 đến nay, anh ở đâu, anh cứ nói thật hết đi, đừng sợ. đơn của anh sẽ được chấp thuận. Thằng lớn hơn hết mỉm cười sung sướng thay việc đã thành. Đứa bé cũng vui vẻ ăn kẹo của Trung Quý cho, cười đưa hai hàm răng trắng nõn. Susanna thì cúi gầm mặt xuống. Trung Quý lơ quý sửa sửa máy ảnh để chụp hình gia đình Morris trong lúc anh đứng biên thể thức nhập ngũ. Ông muốn tất cả đều phải có bằng chứng xác thật. Morris nói, từ năm 1938, tôi ở trại giam Do Thái xứ Rumani. Năm 1940, ở trại giam dân Rumani xứ Ongri. Năm 1945, trong trại giam của Mỹ, tôi vừa được thả khỏi trại giam Dachau hôm kia. 13 năm trong trại giam, tôi mới được tự do có 18 giờ, kế bị dẫn tới đây. Trung Quý Lewis xoay máy ảnh về phía Morris và gia đình anh, kêu to lên, cười đi! Morris ngó Nora và nghĩ đến cả 100.000 thước dây kẽm gai mà anh đã thấy. Anh tưởng như bao nhiêu cuồng kẽm đó quấn chung quanh mình anh. Anh không ngó lên khi Trung Quý Morris. Khi Trung Quý Lewis nói với anh không hiểu tiếng Anh. Anh nói tiếp, đó là tất cả những gì xảy ra cho tôi. Từ năm 1938 đến ngày nay, toàn là trại giam trong 13 năm ròng rã. Tôi chỉ ở trong trại giam. Trung Quý Lewis kêu lên, cười đi! Morris biết rằng những lời ấy nói với anh nên hỏi Nora, người Mỹ nó nói gì? Nó ra lệnh bảo anh cười. Morris ngó cầm mắt kiến trai anh trên bàn. Anh có cảm giác thấy trai anh té chết gần hàng rào kẽm gai. Anh nhớ đến mấy cây số ngàn dây kẽm gai rào quanh các trại giam. Anh nhớ đến đôi chân bị cưa của một sư Corriga. Anh nhớ đến những gì đã xảy ra từ 13 năm trong các trại. Anh ngó Susanna, ngó thằng con nhỏ rồi mặt anh sạm lại, hai hàng nước mắt tuôn trào. Làm sao anh cười được? Anh thấy sắp khóc to lên như đàn bà, khóc vì tuyệt vọng, thế là hết. Anh không thể đi xa hơn nữa, không người nào có thể đi xa hơn nữa. Viên sĩ quan ngó chăm chỉ Morris ra lệnh, cười đi, cười, cười, cười đi.